Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1248. Khóc chuyện audio.com. Đôi mắt hẹp dài có chút ám trầm. Văn nhân Ly thấp giọng nói. Nếu là cảm thấy nhàm chán, ta để bọn họ bồi ngươi ra ngoài tản bộ. Trầm Mộc Bạch Thái Dương gân xanh đập mạnh. Nghĩ lại nghĩ nghĩ. Tốt, ngươi để bọn họ bồi ta xuất cung chơi. Phản đảng Dư Nghiệt còn chưa có thanh lọc xong. Không an toàn, Văn Nhân Ly nhàn nhạt đáp. Trầm Mộc Bạch chừng hắn một hồi lâu. Phát hiện đối phương vẫn mặt không đổi sắc. Lập tức liền giống bị da đâm thủng đồng dạng. Tiết khí, cô không lại để ý Văn Nhân Ly. Nam nhân dường như muốn dỗ dành cô vui vẻ. Cho dù thái giám bên ngoài thông báo, vẫn không nhanh không chậm. Đem tay chụp lên tóc cô. Nếu là muốn ăn mỹ thực kinh thành, ta để cho người ta mang về cung cho ngươi. Trầm Mộc Bạch chính là nghĩ thở một ngụm. Nghe được câu này, ngậm miệng không nói lời nào. Nam nhân bờ môi chụp lên cái trán cô. Ngữ khí ôn nhu nói. Ta đi phê chữa tấu chương. Buổi tối lại đến cùng ngươi. Trầm Mộc Bạch dư quang nhìn thấy cung nữ cách đó không xa. Giống như là bị nóng đến một dạng. Vội vàng hất tay hắn ra, Văn Nhân Ly sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô, Trầm Mộc Bạch lo sợ, lực lượng không đủ nói một câu, mau đi đi, nam nhân bộ mặt đường cong lúc này mới dịu đi một chút. Sờ lên gò má cô, thân thể còn cảm thấy không thoải mái sao, đợi lát nữa ta để cho thái y tới xem một chút. Đối phương thời điểm nói câu nói này. Thanh âm không hiểu so bình thường càng thêm ảm đạm chút. Phảng phất cất giấu một tia ý vị không rõ. Giống như là đồ vật chôn ở trong bóng tối không thể nói. Tự dưng để cho vành tai người ta nóng lên. Trầm Mộc Bạch trong lòng đập mạnh. Không cần, ta từ bé thân thể liền không tốt. Phụ hoàng mời đến danh y đều nói. Cần điều dưỡng hơn nửa đời người mới có thể chậm rãi tốt. Văn Nhân Ly nhìn cô một hồi lâu. Mới thấp giọng đáp ứng. Sau khi nam nhân rời đi, Trầm Mộc Bạch lúc này mới chậm lại trái tim không ngừng cuồng loạn. Cô cẩn thận từng ly từng tí vỗ ngực một cái. Sau đó run chân bò lên giường. Mấy ngày tiếp đó, mỗi ngày đều có người đưa tới một đống thuốc. Trầm Mộc Bạch ngửi thấy cái vị kia đều muốn chết. Chớ nói chi là uống. Tại biết là ý Văn Nhân Ly về sau. Càng là tức giận đến không được. Nhưng là nếu như xô kháng cự không uống, đối phương liền sẽ tự mình đến đốt, nhất là cô níu lấy khuôn mặt nhỏ, thần sắc đắng ba ba càng là lấy lòng đến nam nhân. Trầm Mộc Bạch thực sự chịu không nổi, dẫn đầu chịu thua nói, ngũ ca ca, ta không muốn uống thuốc này, cô không hiểu, rõ ràng bệnh đã hoàn toàn tốt rồi, tại sao còn muốn uống một đống thuốc loạn thất bát tao? Văn Nhân Ly nghe vậy chỉ là sờ lấy tóc cô, Lạc Nhi thân thể quá kém, đây đều là từ dân gian siêu tập chân quý kỳ tài. Đối với ngươi có chỗ tốt, thời điểm nói câu nói này đôi mắt đen kịt thâm thúy thẳng vào nhìn qua cô. Nửa điểm không có ý nghĩ rời, Trầm Mộc Bạch trong miệng đắng ba ba, cho dù có mứt hoa quả cũng vô pháp cứu vớt vị giác. Chỉ có thể vụng trộm dùng tiểu thủ đoạn. Sau đó đem thuốc đổ, chỉ là mấy lần qua đi, cô rất nhanh liền bị bắt, không chỉ có như thế, mỗi lần Văn Nhân Ly đều sẽ nhìn chằm chằm cô uống xong thuốc mới bằng lòng rời đi Hoa An Cung. Toàn bộ chính là bệnh tâm thần, ngày hôm đó, uống xong thuốc, Văn Nhân Ly thả ra bát trong tay, thay cô xoa xoa khóe môi thuốc nước đọng, hôn cái trán một chút nói, đắng là đắng chút, thái y nói. Thân thể ngươi đã tốt hơn rất nhiều. Trầm Mộc Bạch sống không còn gì luyến tiếc nhẹ gật đầu. Ngày mai có thể đi gặp mẫu phi ngươi. Văn Nhân Ly tiếp tục nói. Trầm Mộc Bạch vội vàng ngước mắt. Ngươi nói thế nhưng là thực. Khoảng cách lần trước nhìn thấy Dung Phi. Đã là chuyện hơn nửa tháng. Tâm lý hay là rất tưởng niệm. Cách chương.